Chương 59, cơ vô dạ đính hôn. Nhìn xong thẻ tre, Trương Lương ngược lại là không như trong tưởng tượng nhiều hơn hất bàn xung động. Hàn Vương cư nhiên bằng lòng cơ vô dạ đánh thắng trận đã đem Hồng Liên gủ ẩn gả cho hắn. Thực sự là thật là tức cười. Hàn Vương cho rằng cơ vô dạ dã tâm sẽ bị tràn đầy ấy ư. Lần lượt thỏa hiệp chỉ biết đổi hắn lớn hơn đối với lần này. Trong triều có người thấy rõ, thế nhưng có ai có thể đứng đi ra đây? Trương Lương mỉm cười. Hắn đã hiểu phụ thân truyền lại phần này thư nhà ý tứ, cái này sự tình không gạt được, Hồng Liên gủ ẩn cùng mình quan hệ không tệ, hơn nữa thường xuyên đến nhà mình bái phỏng, có thể nói là ý không ở trong lời. Thế nhưng Trương Hằng cũng liền tùy ý cái này công chúa đi, nàng đối với mình nhà Trương Lương có hảo cảm, cái này sự tình cũng cần phải để Trương Lương biết. Mà Trương Lương biết cái này sự tình sau đó sẽ làm như thế nào, Trương Lương ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hộ kiếm. Đó là một cái phong cách cổ xưa cũ kỹ hộ kiếm, thượng hạng cây lim khiến nó phân lượng không nhẹ. Xem ra nên trở về đi xem đi. Thư nhà bên trong còn có nhắc tới, cơ vô dạ đã đánh xong thắng trận, chiến thắng trở về mà về. Phần này thư nhà đưa đến Yến quốc thời điểm, sợ rằng cơ vô dạ đã trở lại Hàn Quốc. Trương Lương ánh mắt lóe lên, hắn chính là làm việc quyết đoán người, nhìn thấy thư nhà bên trong miêu tả sự tình, hắn tự nhiên là minh bạch. Làm sao có thể thả Nhâm Hồng Liên gả cho cơ vô dạ, nghĩ đến cái kia đôi mắt sáng răng trắng tinh thiếu nữ, Trương Lương sắc mặt lạnh lẽo. Đặc bộ đi tới hộp kiếm trước, Trương Lương tự tay đem hộp kiếm mở ra, bên trong đang lẳng lặng để một thanh trường kiếm, bên cạnh còn đặt một cái nho nhỏ thẻ tre, chắc là giới thiệu kiếm này lai lịch cùng tên. Có thể làm cho phụ thân tự mình khiến người ta đưa tới bảo kiếm, địa vị tất phải không thấp, Trương Lương đưa tay cầm bắt đầu thanh trường kiếm này. Ngón tay khẽ búng, thân kiếm run lên, phát sinh không cam lòng tiếng kiếm reo. Đem kiếm cầm trong tay, Trương Lương lúc này mới có tâm tư hảo hảo quan sát một cái thanh trường kiếm này. Trên thân kiếm có nghiêm nghị thanh huy, cho dù ở cái này trong phòng tối, vẫn có một cố lạnh lùng hàn ý bức mặt mà tới. Lúc này Trương Lương mới có tâm tình cầm lấy cái kia thẻ tre, không nghĩ tới, kiếm này lai lịch phi phạm, hoa hạ thập đại danh kiếm, kiếm này đã ở trên bảng, tên là Thừa Ảnh. Chính là tinh xảo ưu nhã chi kiếm. Cầm lấy kiếm, Trương Lương đi tới trong viện, kiếm quang trên không trung xẹt qua một đạo vi diệu đường vòng cung, gió nhẹ thổi qua, nhìn trên tường đạo kia bất ngờ vết tích, Trương Lương lặng lẽ không nói, thật là một thanh hảo kiếm. Chỉ là phụ thân Trương Hằng không phải tập kiếm thuật, hắn có thể có được kiếm này, nói vậy cũng là đã trải qua không ít khúc chiết. Biết được Trương Lương phải đi tin tức, Tuyết Nữ không nói thêm gì, nàng biết Trương Lương tính cách cứng cỏi. Cho nên chỉ là nhàn nhạt ôm hắn một cái, ở bên thai của hắn để lại một câu nói, muốn ăn ta, ngươi phải trở lại phi tuyết cắt tới. Ngươi Trương Lương dở khóc dở cười, hắn cho là thật không nghĩ tới, Tuyết Nữ lại có lớn mật như thế thời điểm, bất quá không thể không nói chính là, Trương Lương vẫn là cảm giác được một hồi lòng ngưỡng ấy, an tươi, loại nào trình độ an tươi nhìn Tuyết Nữ mặt ngọc ửng đỏ rời đi, Trương Lương lúc này mới nở nụ cười, hắn biết Tuyết Nữ đây là đang xấu hổ. Thua thiệt hắn cho rằng Tuyết Nữ so với hắn còn chấn định, thì ra cũng là đang dáng chống đỡ chẳng diện. Ngươi thật phải đi cao tiệm ly trời sinh tính cao ngạo, ở nơi này phi tuyết các bên trong cũng là phá lệ được hoan nghênh, nơi này nhạc công rất nhiều, cầm nghệ đứng đầu cao tiệm ly không thể nghi ngờ rất được chú mục. Tuy là như vậy, cao tiệm ly say người trọng yếu vẫn là Trương Lương, nàng cũng không có nghĩ đến, chẳng qua là một lần hết ý gặp nhau, nàng đã bị hắn nhìn thân thể. Từ đây cái thân ảnh kia đang ở trong đầu lái đi không được. Đây là nghiệt duyên, thế nhưng cao tiệm ly lại ca nguyện ở nơi này nghiệt duyên bên trong bình phục hãm bình phục sâu. Lúc này của nàng trên gương mặt tươi cười, trước nay chưa có dẫn theo thần sắc nghiêm túc. Ừ, giúp ta chăm sóc tốt nàng. Trương Lương mỉm cười, đối với trước mặt cao tiệm ly, hắn tự nhiên là biết của nàng tâm tư, hắn đối nàng có thua thiệt. Nàng cao tiệm ly sắc mặt lạnh lùng, nàng cảm giác được tim của mình mát lạnh. Cho dù là đến rồi lúc này, hắn tha ý độ đối với y chính mình vẫn là như thế lãnh đạm sao ngươi có thể đủ tiếp chịu nàng sao Trương Lương cười nhạt một tiếng, hắn vẫn không phải cùng cao tiệm ly thân cận, lúc này nhìn ánh mắt của nàng lạnh lẽo, trong lòng hiểu rõ. Nét mặt mát lạnh, giai nhân hương gió sông tới mặt, Trương Lương kinh ngạc trừng mắt nhìn cao tiệm ly, trên môi đau đớn để hắn cho mày, nhưng không có mùi máu. Cho dù đến rồi lúc này, cái này lãnh ngạo nữ nhân. Còn không nhẫn tại chính mình trên người tạo thành thương tổn A ta sẽ giúp ngươi chiếu cố nàng, thế nhưng, ngươi cũng muốn nhớ về. Cao tiệm ly là Yến quốc người, Yên Triệu tự cổ liền nhiều hùng hồn bi ca chi sĩ, mà Cao Tiệm Ly tính tình tuy là cao ngạo, lại mang theo một ít nên bỏ liền xa tâm tư. Vừa rồi một chớp mắt kia, nhìn Trương Lương trên mặt nụ cười, Cao Tiệm Ly có một loại cảm giác, giả như hắn cứ như vậy rời đi, cũng sắp từ chính mình sinh mệnh rời đi. Cũng chính là một chớp mắt kia, mới để cho Cao Tiệm Ly quyết định tâm tư, to gan chủ động hôn, hoặc có lẽ là cắn ngươi đã như vậy thích cắn, không nếu như để cho ta thử xem. Trương Lương sờ sờ chính mình sưng đỏ miệng, nhìn Cao Tiệm Ly, nhãn thần ở trên người của nàng lưu luyến một cái trở về, sau đó quyến luyến không thôi thu hồi. Nhìn trước mặt thừa ảnh, Cao Tiệm Ly có chút kinh ngạc, thanh kiếm này so với ta Thủy Hàn kiếm cũng không kém bao nhiêu, thế nhưng, Cao Tiệm Ly là một nữ tử thông minh, cho nên hắn dừng lại nói thế, nhìn Trương Lương, đem chính mình bật thốt lên sát nhân chi hung khí nuốt xuống, ngươi muốn cẩn thận. Cái này mấy chương khả năng mọi người cảm thấy có một ít chán nản, đây là vì kế tiếp HN quốc hành trình chăn đệm, cho nên mời mọi người nhẫn lại một cái, đa tạng.